Công chúa lưu manh và hoàng tử côn đồ. Chương 3, nhìn chúng. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại trường Đông Phong. Không phải chứ, cái tên vừa xấu vừa lùn đó muốn đánh với chị sao? Ha, ha, ha, cười chết mất, ha, ha, cứ nghĩ đến cái tên xấu xí ấy là nó không nhịn được cười. Thật là xấu đến bẩn mắt người nhìn, chỉ nghĩ thôi đã muốn ói rồi chứ đừng nói đánh. Thấy nó cười lăn lộn như con điên trốn viện, An Vi không khỏi cảm thán rốt cuộc làm sao bản thân có thể kết bạn được với nó. Chị hai, chị không sao chứ? Thật ra hắn còn nói lý do muốn đánh là, Phi Long ấp úng, has cái này cũng thật khó nói nha. Ha ha, mày nói xem lý do là gì? Nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế sau một hồi lăn lộn cũng rất khát bèn với lấy chai nước trong cặp. Hắn nói, hắn nhìn chúng chị ba, Phi Long lấy hết cam đảm nói, chực lần này coi như lão đại trường Đông Phong xong rồi. Ai chả biết đắc tội với chị hai là chết chắc, còn đắc tội với chị ba là sống không bằng chết, phụt tê tê tê, mụn nước nó vừa uống xong toàn bộ đều phun lên mặt Phi Long. Thật mất vệ sinh nhưng mà nó thật sự không nhịn nổi nha. Chị hai, chị đừng ngạc nhiên đến mất vệ sinh vậy chứ. Hư hết tóc em rồi. Phi Long ai oán lau mặt, vuốt tóc, hắn loay hoay cả buổi sáng mới làm xong mái tóc này đó. Sorry, sorry chị không cố ý, mới là lạ. Nó cũng không ngờ tên xấu xí đó lại nhìn chúng An Vi nha. Dù sao An Vi cũng là nữ thần trong lòng tụi con trai. Người theo đuổi An Vi có thể đếm từ tối đến sáng không hết, làm sao có thể đến lượt tên xấu xí đó. Đúng là mơ mộng, An Vi từ đầu đến cuối cũng không có vẻ gì sửng sốt hay tức giận làm nó rất ngạc nhiên hay là mấy cái dây thần kinh cảm xúc đó rứt hết rồi. Nhìn cái gương mặt quỷ của nó là An Vi biết ngay nó đang suy nghĩ cái gì đó bậy bạ rồi. Đành thở dài giải thích, tao đã gặp hắn rồi. Hắn còn tỏ tình với tao nữa. Sau đó liền bị tao. An Vi bình tĩnh giải thích. Sau đó làm sao? Nó và Phi Long cùng đồng thanh. Sau đó, liền bị tao đạp trúng chỗ đó. Has cứ nghĩ giờ này hắn phải y ở trong bệnh viện, nào ngờ lại đi gây chuyện. An Vi nói hết sức bình tĩnh như chuyện chả liên quan đến mình trước bốn con mắt trợn to của nó và Phi Long. Has, nó tự nhiên thấy tội nghiệp cho tên xấu xí đó rồi. Bị người mình thích từ chối còn suýt nữa tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi. Chắc chiều nay nên xuống tay nhẹ một chút, hừ, nên cho hắn nằm viện một tháng thôi. Không chắc nửa tháng, hay một tuần nhỉ, thật khó nghĩ, thôi đến đó rồi tính. Cách chương.